Nghĩ về những điều này, chương 26, cái trí không là mọi thứ. Bạn biết không, thật dễ chịu khi ngồi rất yên lặng, ngồi thẳng người đầy trang nghiêm, đỉnh đạt, gạch ngang. Và cũng quan trọng không kém việc đó khi nhìn ngắm những cái cây trụi lá kia. Liệu có khi nào bạn cảm thấy vẻ đẹp lạ thường của những cái cây đó, tương phản màu xanh nhạt của bầu trời ban mai? Chấm hỏi. Liệu có khi nào bạn cảm thấy vẻ đẹp lạ thường của những cái cây đó, tương phản màu xanh nhạt của bầu trời ban mai? Chấm hỏi. Những cành trơ trụi của một cái cây phô bày vẻ đẹp của nó, và cây cối cũng có vẻ đẹp lạ thường quanh chúng vào mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Vẻ đẹp của chúng thay đổi theo mùa, và thấy việc này cũng cần thiết như thâm nhập những phương cách thuộc sống riêng của chúng ta. Dù chúng ta sống ở Nga, ở Mỹ hay ở Ấn Độ, tất cả chúng ta đều là những con người. Vì là con người nên chúng ta có những vấn đề chung, và thật vô lý khi tự xem mình là người Ấn Độ, người Mỹ, người Nga, người Trung Quốc và vân vân. Có những phân chia về kinh tế, chủng tộc, địa lý, chính trị. Nhưng nhấn mạnh những phân chia chỉ nuôi dưỡng thêm hận thù và đối nghịch. Người Mỹ lúc này có lẽ thịnh vượng hơn, mà có nghĩa họ có nhiều đồ dùng hơn, nhiều máy thu thanh hơn, nhiều máy thu hình hơn. Nhưng, đọc lại, người Mỹ lúc này có lẽ thịnh vượng hơn, mà có nghĩa họ có nhiều đồ dùng hơn, nhiều máy thu thanh hơn, nhiều máy thu hình hơn, nhiều hơn đủ mọi thứ, gồm cả thừa thải lương thực, trong khi quốc gia này có quá nhiều đói khát, khát nghèo nàn, dư thừa dân số và thất nghiệp. Nhưng dù sống ở đâu, chúng ta vẫn là con người. Và vì là con người, nên chúng ta tạo ra những vấn đề thuộc con người của chúng ta. Và rất quan trọng phải hiểu rõ rằng, trong suy nghĩ về mình như một người Ấn Độ, người Mỹ, người Anh hay người da trắng, da nâu, da đen hay da vàng, chúng ta đang tạo ra những rào chắn không cần thiết giữa chính chúng ta. Một trong những khó khăn chính của chúng ta là giáo dục hiện đại khắp thế giới chỉ quan tâm đến việc đào tạo chúng ta thành những chuyên gia thuần túy. Chúng ta học cách thiết kế những máy bay phản lực, làm thế nào để làm những con đường tráng dựa, làm thế nào để chế ra những chiếc xe hơi hay vận hành những tàu ngầm nguyên tử mới nhất, và chìm đắm trong công nghệ này. Nên chúng ta quên bẵng rằng chúng ta là những con người. Cảnh giác. Có nghĩa chúng ta đang làm đầy ấp quả tim của chúng ta bằng những sự việc của cái trí. Đọc lại, một trong những khó khăn chính của chúng ta là giáo dục hiện đại khắp thế giới chỉ quan tâm đến việc đào tạo chúng ta thành những chuyên gia thuần túy. Chúng ta học cách thiết kế những chiếc máy bay phản lực, làm thế nào để làm những con đường tráng nhựa, làm thế nào để chế ra những chiếc xe hơi hay vận hành những tàu ngầm nguyên tử mới nhất, và chìm đắm trong công nghệ này. Nên chúng ta quên bẵng rằng chúng ta là những con người. Gạch ngang. Có nghĩa chúng ta đang làm đầy ấp quả tim của chúng ta bằng những sự việc của cái trí. Ở nước Mỹ, sự tự động hóa đang làm giảm bớt nhiều tiếng đồng hồ dài lao động cho những con người, như nó sẽ làm như vậy trong quốc gia này. Và rồi chúng ta sẽ gặp những vấn đề khó khăn là làm thế nào sử dụng thời gian dư thừa của chúng ta. Hiện nay những nhà máy lớn đang sử dụng hàng ngàn con người, có thể sẽ chỉ được vận hành bởi nhiều vài chuyên viên. Hiện nay những nhà máy lớn đang sử dụng hàng ngàn người, có thể sẽ chỉ được vận hành bởi vài chuyên viên. Và chuyện gì sẽ xảy ra trên những con người đã làm việc ở đó, và sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Đọc lại, hiện nay những nhà máy lớn đang sử dụng hàng ngàn người, có thể sẽ chỉ được vận hành chỉ bởi vài con người. Và chuyện gì sẽ xảy ra cho những con người đã làm việc ở đó và sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chỉ đến khi nào giáo dục bắt đầu nhận biết được tầm mức quan trọng của việc này và những vấn đề khác của con người, thì sống của chúng ta mới không còn trống rỗng. Hiện nay sống của chúng ta rất trống rỗng, đúng chứ? Bạn có lẽ có một bảnh bằng đại học, bạn có lẽ lập gia đình và giàu có, bạn có lẽ rất thông minh, có nhiều thông tin, biết được nhiều quyển sách mới nhất. Nhưng chừng nào bạn còn chất đầy quả tim của bạn bởi những sự việc của cái trí, thì sống của bạn chắc chắn phải trống rỗng, xấu xa, và nó sẽ chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Có vẻ đẹp và ý nghĩa trong sống chỉ khi nào quả tim được xóa sạch những sự việc của cái trí. Bạn thấy không? Tất cả những việc này là vấn đề riêng của chúng ta. Nó không là vấn đề giả thuyết nào đó mà không liên quan đến chúng ta. Nếu như những con người chúng ta không biết làm thế nào để chăm sóc quả đất và những sự vật của nó, nếu chúng ta không biết thương yêu con trẻ của chúng ta như thế nào và chỉ quan tâm đến chính chúng ta, đến sự tiến bộ và thành công của quốc gia hay cá thể của chúng ta, thì chúng ta sẽ biến thế giới thành kinh tởm, mà là điều gì hiện nay chúng ta đang làm. Một quốc gia có lẽ trở nên rất giàu có, nhưng sự giàu có của nó là một liều thuốc độc, chừng nào còn có quốc gia khác đang thiếu ăn. Chúng ta là loài người, quả đất ở đó để cho chúng ta chia sẻ cùng nhau, và với sự chăm sóc thương yêu, nó sẽ tạo ra thực phẩm, quần áo và chỗ ở cho tất cả chúng ta. Vì vậy, chức năng của giáo dục không chỉ là chuẩn bị cho bạn đậu một vài kỳ thi, nhưng giúp bạn hiểu rõ toàn vấn đề của thương yêu, gạch ngang, mà trong đó được bao gồm cả vấn đề sinh lý, kiếm sống, tiếng cười, sáng tạo, nghiêm túc và biết làm thế nào để suy nghĩ sâu thẳm. Nó cũng là vấn đề của chúng ta phải khám phá Thượng Đế là gì, bởi vì đó chính là nền tảng cuộc sống của chúng ta. Một ngôi nhà không thể đứng vững lâu dài nếu không có nền móng thích hợp, và tất cả những sáng chế ranh mãnh của người, của con người sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không khám phá điều gì là Thượng Đế hay sự thật. Một ngôi nhà không thể đứng vững lâu dài nếu không có nền móng thích hợp, và tất cả những sáng chế ranh mãnh của con người sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không khám phá điều gì là Thượng Đế hay sự thật. Người giáo dục phải có thể giúp đỡ bạn hiểu rõ điều này, bởi vì bạn phải bắt đầu ngay từ thời niên thiếu, không phải khi bạn đã 60 tuổi. Bạn sẽ không bao giờ khám phá Thượng Đế ở tuổi 60, vì ở lứa tuổi đó hầu hết mọi người đều đã kiệt sức, kết thúc. Bạn phải bắt đầu khi bạn còn rất trẻ, bởi vì sau đó bạn có thể xây dựng nền móng đúng đắn để cho ngôi nhà của bạn sẽ đứng vững qua tất cả những cơn bão mà con người tạo ra cho chính họ. Vậy thì bạn sẽ sống hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc của bạn không lệ thuộc bất kỳ thứ gì. Nó không lệ thuộc vào chiếc áo sari hay những nữ trang, vào những chiếc xe hơi hay máy thu thanh, vào người nào đó thương yêu hay ghét bỏ bạn. Bạn hạnh phúc không phải bởi vì bạn sở hữu một cái gì đó, nhưng bởi vì sống của bạn có ý nghĩa trong chính nó. Bạn hạnh phúc không phải bởi vì bạn sở hữu một cái gì đó, nhưng bởi vì sống của bạn có ý nghĩa trong chính nó. Nhưng ý nghĩa đó được khám phá chỉ khi nào bạn đang tìm kiếm sự thật từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, gạch ngang, và sự thật ở trong mọi thứ. Nó không phải được tìm thấy trong nhà thờ, trong đền chùa, trong thánh đường hay trong nghi lễ nào đó. Muốn khám phá sự thật thì bạn phải biết cách lau sạch những lớp bụi bặm của hàng thế kỷ đã che kín nó, và làm ơn, hãy tin tôi, thực hiện việc khám phá sự thật đó là giáo dục đúng đắn. Đọc lại, muốn khám phá sự thật thì bạn phải biết cách lau chùi những lớp bụi của hàng thế kỷ đã che kín nó, và làm ơn hãy tin tôi, thực hiện việc khám phá sự thật đó là giáo dục đúng đắn. Bất kỳ người khôn ngoan nào cũng có thể đọc những quyển sách và tích lũy thông tin, đạt được một chức vụ và bóc lột như người khác, nhưng đó không là giáo dục. Học hành những môn học nào đó chỉ là một phần rất nhỏ của giáo dục. Nhưng có một lĩnh vực rộng lớn của sống mà chúng ta không được giáo dục gì cả. Và với lĩnh vực này, chúng ta không có sự tiếp cận đúng đắn. Khám phá được cách tiếp cận sống. Khám phá được cách tiếp cận sống để cho đang sống hàng ngày của chúng ta, những máy thu thanh, những chiếc xe hơi và máy bay của chúng ta có một ý nghĩa trong liên hệ đến một cái gì đó, phải sự thật, phải mà gồm cả vượt khỏi tất cả chúng, gạch ngang, đó là giáo dục. Nói cách khác, giáo dục phải bắt đầu với tôn giáo, nhưng tôn giáo không liên quan gì đến vị giáo sử, sĩ, tôn giáo không liên quan gì đến vị giáo sĩ, đến nhà thờ, đến bất kỳ giáo điều hay niềm tin nào. Tôn giáo là thương yêu mà không có động cơ, là quảng đại, tốt lành. Vì chỉ đến lúc đó chúng ta mới thực sự là những con người. Nhưng tốt lành, quảng đại hay thương yêu không hiện diện ngoại trừ qua sự thực hiện khám phá sự thật. Đọc lại. Giáo dục phải bắt đầu với tôn giáo, nhưng tôn giáo không liên quan gì đến vị giáo sĩ, đến nhà thờ, đến bất kỳ giáo điều hay niềm tin nào. Tôn giáo là thương yêu và không mà không có động cơ, là quảng đại, tốt lành. Vì chỉ đến lúc đó chúng ta mới thực sự là những con người. Nhưng tốt lành, quảng đại hay thương yêu không hiện diện ngoại trừ qua sự thực hiện khám phá sự thật. Bất hạnh thay, nguyên lĩnh vực rộng lớn của sống này bị bỏ qua bởi vì cái gọi là giáo dục hiện nay. Bất hạnh thay, nguyên cái lĩnh vực rộng lớn của sống này bị bỏ qua bởi cái gọi là giáo dục hiện nay. Bạn liên tục bị bận rộn bởi những quyển sách mà có rất ít ý nghĩa, và bởi việc đậu những kỳ thi mà còn ít ý nghĩa hơn. Đọc lại. Bạn liên tục bị bận rộn bởi những quyển sách mà có rất ít ý nghĩa, và bởi việc đậu những kỳ thi mà còn ít ý nghĩa hơn. Chúng có lẽ cho bạn một việc làm và điều đó có một ý nghĩa nào đó, nhưng sắp tới đây nhiều nhà máy sẽ được vận hành hầu như hoàn toàn bằng máy móc, và đó là lý do tại sao chúng ta phải bắt đầu ngay từ lúc này để được giáo dục cách sử dụng thời gian rảnh rỗi của chúng ta một cách đúng đắn, không phải cho mục đích theo đuổi những lý tưởng, nhưng để khám phá và hiểu rõ lĩnh vực rộng lớn của sự hiện diện mà lúc này chúng ta không ý thức và không biết gì cả. Cái trí với những lý lẽ ranh mãnh của nó phải... Cái trí với những lý lẽ ranh mãnh của nó phải, nó không là mọi thứ. Còn có cái gì đó bao la và không thể đo lường được, vượt khỏi cái trí, một trạng thái lạ thường mà cái trí không thể hiểu được. Trong bao la đó có một ngây ngất, một vinh quang, và đang sống đó, đang trải nghiệm bao la đó là mục đích của giáo dục. Nếu bạn không có loại giáo dục đó, vậy thì bạn gia nhập vào thế giới. Vậy thì khi bạn gia nhập vào thế giới, bạn sẽ nuôi dưỡng mãi mãi sự hỗn độn kinh tởm mà những thế hệ quá khứ đã tạo ra. Đọc lại. Nếu bạn không có loại giáo dục đó, vậy thì khi bạn gia nhập vào thế giới, bạn sẽ nuôi dưỡng mãi mãi sự hỗn độn kinh tởm mà những thế hệ quá khứ đã tạo ra. Vì vậy, những giáo viên và những học sinh hãy suy nghĩ về tất cả việc này. Đừng phàn nàn. Hãy kề vai bạn vào bánh xe chuyển động và giúp đỡ tạo ra một môi trường nơi mà tôn giáo, trong ý nghĩa nghiêm túc của nó, được thâm nhập, được khám phá, được thương yêu và được đang sống. Rồi thì bạn sẽ thấy rằng sống trở thành phong phú kinh ngạc, gạch ngang, còn phong phú hơn tất cả những tài khoản ngân hàng trong thế giới. Người hỏi, làm thế nào con người lại có nhiều hiểu biết như thế? Làm thế nào con người tiến hóa theo vật chất? Từ đâu con người có được năng lượng vô hạn như thế? Krishnamurti, làm thế nào con người có nhiều hiểu biết như thế? Điều đó khá đơn giản. Bạn biết điều gì đó và truyền lại cho con cái của bạn. chúng thêm vào một chút nữa và truyền nó cho con cái của chúng và tiếp tục như thế qua nhiều thế hệ. Chúng ta lượm lặt hiểu biết từng chút một. Tổ tiên chúng ta không biết gì về những chiếc máy bay phản lực và những kỳ diệu của điện tử ngày nay, nhưng tính tò mò, nhu cầu, chiến tranh, sợ hãi và tham lam đã tạo ra tất cả hiểu biết này bởi nhiều mức độ. Lúc này, có một điều khác thường về hiểu biết. Bạn có lẽ hiểu biết nhiều, thu thập vô số thông tin, nhưng một cái trí bị nhét đầy hiểu biết, bị chất nặng những thông tin, thì không có khả năng khám phá. Nó có lẽ sử dụng một khám phá nhờ vào hiểu biết và kỹ thuật, nhưng tự khám phá là cái gì đó có tính khởi đầu, mà đột ngột bùng nổ cho cái trí không liên quan gì đến hiểu biết. Và chính bùng nổ của khám phá này mới cần thiết. Hầu hết mọi người, đặc biệt trong quốc gia này, bị bủa vây bởi hiểu biết, bởi truyền thống, bởi quan điểm, bởi sợ hãi điều gì cha mẹ hay những người láng giềng của họ sẽ nói, đến nỗi họ không còn được tự tin nữa. Họ giống như những con người đã chết rồi, gạch ngang, và đó là điều gì mà gánh nặng hiểu biết đã gây ra cho cái trí. Hiểu biết có hữu dụng, nhưng nếu không có gì, có cái gì khác nữa. Hiểu biết là hữu dụng, nhưng nếu không có cái gì khác nữa, thì nó cũng gây ra hủy hoại, và nó được thể hiện qua những sự kiện của thế giới vào thời điểm hiện nay. Hãy nhìn điều gì đã xảy ra trên thế giới. Có một phát minh tuyệt vời này, radar phát hiện sự đến gần của một máy bay khi nó còn ở xa nhiều dặm. Những tàu ngầm có thể lặn dưới nước vòng quanh thế giới mà không cần nổi lên lần nào. Sự kỳ diệu khi có thể nói chuyện từ Bombay đến Benares hay New York và vân vân. Tất cả việc này là kết quả của hiểu biết. Nhưng có một cái gì khác nữa đang mất đi, và vì vậy hiểu biết bị vận dụng sai lầm. Có chiến tranh, hủy diệt, đau khổ và hàng triệu người bị đói khát. Họ chỉ có được một bữa ăn mỗi ngày hay thậm chí còn ít hơn. Gạch ngang, và bạn chẳng biết gì về tất cả việc này. Bạn chỉ biết những quyển sách và những vấn đề cùng vui thú nhỏ nhoi của bạn tại một ngõ ngách riêng biệt nào đó của Benares, Delhi hay Bombay. Bạn thấy không? Có lẽ chúng ta có nhiều hiểu biết, nhưng nếu không có một cái gì khác nữa mà có người sống dựa vào nó, và trong đó có hân hoan, vinh quang, ngây ngất, thì chúng ta sẽ tự hủy diệt chính chúng ta. Thuộc vật chất nó cũng là cùng sự việc. Thuộc vật chất, con người đã tiến hóa qua một quy trình từ từ. Và anh ấy có được năng lượng vô hạn như thế từ đâu? Những người phát minh vĩ đại, những người thám hiểm và những người khám phá trong mọi lĩnh vực đều phải có năng lượng. Nhưng hầu hết chúng ta lại có rất ít năng lượng, đúng chứ? Khi còn nhỏ, chúng ta chơi như trò chơi, chúng ta vui đùa, chúng ta nhảy múa và ca hát. Nhưng khi chúng ta lớn lên, thì chẳng mấy chốc năng lượng đó bị tiêu hao hết. Bạn không thấy sao? Chúng ta trở thành những con người nội trợ uể oải, hay chúng ta đến văn phòng trong nhiều tiếng đồng hồ dài vô tận từ ngày sang ngày, chỉ để kiếm sống. Vì vậy, đương nhiên chúng ta còn rất ít hay không còn năng lượng. Nếu chúng ta có năng lượng, có lẽ chúng ta hủy diệt cái xã hội thối nát này. Chúng ta có lẽ làm những việc nổi loạn nhất. Vì vậy, xã hội bảo đảm rằng chúng ta không có năng lượng. Nó dần dần bóp nghẹt chúng ta qua giáo dục, qua truyền thống, qua cái tạm gọi là tôn giáo và văn hóa. Bạn thấy không? Chức năng của giáo dục thực sự là thức dậy năng lượng của chúng ta và làm cho nó nổ tung lên, làm cho nó tiếp tục, làm cho nó mãnh liệt, đầy đam mê, và vẫn vậy, có những kìm hãm cùng lúc và tự vận dụng nó trong sự khám phá sự thật. Vậy là năng lượng trở thành vô hạn. Đọc lại. Vậy là năng lượng trở thành vô hạn, không còn ranh giới và nó không gây đau khổ thêm nữa. Nhưng trong chính nó là nguồn sáng tạo của xã hội mới mẻ. Làm ơn hãy lắng nghe những điều gì tôi đang nói. Đừng gạt nó đi. bởi vì nó rất quan trọng. Đừng chỉ đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy khám phá cho chính bạn liệu có sự thật trong điều gì đang được nói hay không. Đừng dửng dưng, hai chấm, hãy là, hoặc bùng nổ, hoặc nguội lạnh. Nếu bạn thấy sự thật của tất cả việc này và thực sự hưng hực cùng nó, vậy thì cái sức nóng đó, cái năng lượng đó sẽ phát triển và tạo ra một xã hội mới mẻ. Nó không tự làm cạn kiệt chính nó bằng cách chỉ phản kháng bên trong xã hội này hiện nay, mà giống như đang trang trí những bức tường của một nhà tù. Vì vậy, vấn đề của chúng ta, đặc biệt trong giáo dục, là làm thế nào duy trì được mọi năng lượng mà chúng ta có và cho nó sinh lực thêm, một sức mạnh nổ tung lớn hơn. Điều này đòi hỏi nhiều hiểu rõ, bởi vì thông thường chính những giáo viên có rất ít năng lượng. Họ bị bủa vây bởi thuần túy những thông tin và đều bị chết ngợp trong những vấn đề riêng của họ. Vì vậy, họ không thể giúp đỡ em học sinh thức dậy năng lượng sáng tạo này. Đó là lý do tại sao hiểu rõ những vấn đề. Hiểu rõ những vấn đề này cũng phải là quan tâm chính của giáo viên và học sinh. Đó là lý do tại sao hiểu rõ những vấn đề này cũng phải là quan tâm chính của giáo viên và học sinh. Người hỏi, tại sao cha mẹ tôi tức giận khi tôi nói rằng tôi muốn theo một tôn giáo khác? Đọc lại, người hỏi, tại sao cha mẹ tôi tức giận khi tôi nói rằng tôi muốn theo một tôn giáo khác? Christopher McTee, trước hết, họ quyến luyến vào tôn giáo riêng của họ. Họ nghĩ nó là tốt lành nhất và có lẽ còn là tôn giáo độc nhất trong thế giới. Vì vậy, đương nhiên họ cũng muốn bạn đi theo nó. Thêm nữa, họ lại muốn bạn bám chắc vào cách suy nghĩ riêng của họ, nhóm người của họ, chủng tộc của họ, giai cấp của họ. Đây là một vài lý do. Và cũng vậy, bạn thấy không? Nếu bạn theo một tôn giáo khác, thì bạn sẽ trở thành một người gây phiền toái, một rắc rối cho gia đình mình. Nhưng việc gì xảy ra? Ngay cả khi bạn đã rời một tôn giáo có tổ chức để theo một tôn giáo có tổ chức khác, chấm hỏi, bạn chỉ di chuyển đến một nhà tù khác, đúng chứ? Bạn thấy không? Chừng nào cái trí của bạn còn bám vào một niềm tin, thì nó còn bị nhốt trong nhà tù. Nếu bạn được sinh ra là một người Ấn giáo và trở thành một người Thiên Chúa giáo, cha mẹ bạn có lẽ tức giận, nhưng đó là một vấn đề nhỏ. Điều gì quan trọng là hiểu rõ rằng, khi bạn theo một tôn giáo khác, bạn chỉ đang khoác vào một bộ giáo điều khác để thay thế cái cũ kỹ mà thôi. Bạn có lẽ có năng động thêm một tí nữa, nhiều hơn một chút, cái này hay cái kia, nhưng bạn vẫn còn ở trong nhà tù của niềm tin và giáo điều. Vì vậy, đừng thay đổi những tôn giáo mà chỉ là phản kháng trong nhà tù. Nhưng hãy phá vỡ những bức tường của nhà tù và khám phá cho mình Thượng Đế là gì, sự thật là gì. Việc đó có ý nghĩa và nó sẽ cho bạn một sức sống khủng khiếp, một năng lượng vô biên. Nhưng chỉ di chuyển từ một nhà tù này sang một nhà tù khác và cãi cọ nhà tù nào tốt hơn, gạch ngang, đó là trò chơi của trẻ con. Thoát ra khỏi nhà tù và niềm tin. Thoát ra khỏi nhà tù và niềm tin đòi hỏi một cái trí chín chắn, một cái trí suy nghĩ thâm thẳm, một cái trí nhận biết bản chất của chính cái nhà tù và không so sánh một nhà tù này với một nhà tù khác. Muốn hiểu rõ một điều gì đó, bạn không thể so sánh nó với một điều gì khác. Hiểu rõ không đạt được qua so sánh, nó đến chỉ khi nào bạn thâm nhập chính sự việc đó. Hiểu rõ không đạt được qua so sánh, nó đến chỉ khi nào bạn thâm nhập chính sự việc đó. Nếu bạn thâm nhập bản chất của tôn giáo có tổ chức, bạn sẽ thấy rằng tất cả tôn giáo theo căn bản đều giống hệt nhau, dù rằng nó là Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay chủ nghĩa cộng sản, mà là một hình thức khác của tôn giáo, hình thức mới mẻ nhất. Khoảnh khắc bạn hiểu rõ cái nhà tù mà có nghĩa nhận biết tất cả những hàm ý của niềm tin, của những nghi lễ và những giáo sĩ. Bạn sẽ không bao giờ lệ thuộc lần nữa vào bất kỳ tôn giáo nào, bởi vì chỉ có người được tự do khỏi niềm tin mới có thể khám phá cái vượt khỏi tất cả niềm tin, cái vô hạn. Người hỏi, cách thực sự để xây dựng nhân cách là gì? Viết ta một tiếng. Chắc chắn nhân cách có nghĩa chống lại điều giả dối và hiểu rõ sự thật. Nhưng muốn xây dựng nhân cách thật khó khăn, bởi vì hầu hết chúng ta, điều gì được nói bởi cửa sách, bởi giáo viên, bởi cha mẹ, bởi chính phủ, còn quan trọng hơn điều gì, còn quan trọng hơn khám phá điều gì, chính chúng ta suy nghĩ. Đọc lại, chắc chắn nhân cách có nghĩa chống lại điều giả dối và hiểu rõ sự thật. Nhưng muốn xây dựng nhân cách thật khó khăn, bởi vì hầu hết chúng ta phải điều gì được nói bởi quyển sách, bởi giáo viên, bởi cha mẹ, bởi chính phủ, còn quan trọng hơn khám phá điều gì chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ cho chính bản thân mình, khám phá sự thật là gì và ủng hộ nó mà không bị ảnh hưởng, dù sống có mang đến đau khổ hay hạnh phúc. Đó là cái gì xây dựng nên nhân cách. Ví dụ, bạn không tin tưởng chiến tranh không phải bởi vì điều gì người đổi mới hay người thầy tôn giáo nào đó đã nói, nhưng bởi vì bạn đã suy nghĩ ra nó cho chính mình. Bạn đã thâm nhập, đã đi sâu vào câu hỏi, đã suy gẫm nó, và đối với bạn, tất cả việc chết chóc đều là sai lầm, dù rằng giết để ăn, giết vì hận thù hay giết vì điều tạm gọi là tình yêu tổ quốc của người ta. Lúc này, nếu bạn thấy điều này rất mạnh mẽ và kiên trì bám chặt nó, bất chấp mọi thứ, không thèm quan tâm liệu bạn có vào tù hay bị bắn chết vì nó, như bạn có lẽ gặp phải trong những quốc gia nào đó, vậy thì bạn sẽ có nhân cách. Vậy thì nhân cách có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Nó không là cái nhân cách mà xã hội đã duy trì. Đọc lại. Người hỏi, cách thực sự để xây dựng nhân cách là gì? Trích ba mực đi. Chắc chắn nhân cách có nghĩa chống lại điều gì, điều giả dối và hiểu rõ sự thật. Nhưng muốn xây dựng nhân cách thật khó khăn, bởi vì hầu hết chúng ta, điều gì được nói bởi quyển sách, bởi giáo viên, bởi cha mẹ, bởi chính phủ, còn quan trọng hơn khám phá điều gì chính chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ cho chính bản thân mình, khám phá sự thật là gì và ủng hộ nó mà không bị ảnh hưởng, dù sống có mang đến đau khổ hay hạnh phúc. Gạch ngang, đó là cái gì xây dựng nên nhân cách. Ví dụ, bạn không tin tưởng chiến tranh không phải bởi vì điều gì người đổi mới hay người thầy tôn giáo nào đó đã nói, nhưng bởi vì bạn đã suy nghĩ nó ra cho chính mình. Bạn đã thâm nhập, đã đi sâu vào câu hỏi, đã suy gẫm nó, và đối với bạn, tất cả việc giết chóc đều là sai lầm, dù rằng giết chóc để ăn, giết chóc vì hận thù, hay giết vì điều tạm gọi là tình yêu tổ quốc của người ta. Lúc này, nếu bạn cảm thấy điều này rất mạnh mẽ và kiên trì bám chặt nó, bất chấp mọi thứ, không thèm quan tâm liệu bạn có vào tù hay bị bắn chết vì nó, như bạn có thể, có lẽ, gặp phải trong những quốc gia nào đó, vậy thì bạn sẽ có nhân cách. Vậy thì nhân cách có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Nó không là cái nhân cách mà xã hội đã duy trì. Nhưng bạn thấy không, chúng ta không được khuyến khích theo hướng này, và cũng không có người giáo dục hay em học sinh nào có sinh lực, năng lượng để suy nghĩ ra và hiểu rõ sự thật là gì và kiên định cùng nó, buông bỏ điều giả dối đi. Nhưng nếu bạn có thể làm được việc này, vậy thì bạn sẽ không chạy theo bất kỳ người lãnh đạo chính trị hay tôn giáo nào, bởi vì bạn sẽ là một ngọn đèn cho chính bạn và khám phá cùng vung quén ngọn đèn đó, không chỉ trong khi bạn còn trẻ nhưng suốt sống, chính là giáo dục. Người hỏi, tuổi tác ngăn trở con đường khám phá Thượng Đế như thế nào? Tiếp theo một tí, tuổi tác là gì? Liệu nó là con số của những năm bạn đã sống? Đó là một phần của tuổi tác. Bạn được sinh ra vào một năm nào đó, và lúc này bạn 15, 40 hay 60 tuổi. Cơ thể của bạn trở nên già nua, và cái trí của bạn cũng vậy, khi nó bị đè nặng bởi những trải nghiệm, những đau khổ và những phiền muộn của sống. Và một cái trí như thế, không bao giờ có thể khám phá sự thật là gì. Cái trí có thể khám phá được chỉ khi nào nó còn tươi tắn, trong sáng và hồn nhiên. Nhưng hồn nhiên không là vấn đề của tuổi tác. Không phải một đứa trẻ mới hồn nhiên, gạch ngang, cậu ấy có lẽ không hồn nhiên, gạch ngang. Nhưng chính là cái trí mà có khả năng trải nghiệm, nhưng không tích lũy cặn bã của trải nghiệm. Đọc lại, không phải một đứa trẻ mới hồn nhiên, dấu gạch ngang. Cậu ấy có lẽ không hồn nhiên, dấu gạch ngang. Nhưng chính cái trí mà có khả năng trải nghiệm, nhưng không tích lũy cặn bã của trải nghiệm. Với cái trí trải nghiệm, đó là điều hiển nhiên. Đọc lại, cái trí phải trải nghiệm, đó là điều hiển nhiên. Nó phải phản ứng với mọi thứ, gạch ngang, con sông, con thú bị bệnh, xác chết đang được mang đi thiêu. Những người dân làng đang vác những bó nặng dọc theo con đường, những hành hạ và đau khổ của sống, gạch ngang. Nếu không, nó đã chết rồi. Nhưng nó phải có khả năng phản ứng mà không bị kìm kẹp bởi trải nghiệm. Chính là truyền thống, sự tích lũy của trải nghiệm, những tro bụi của ký ức mới làm cho cái trí cằn cỗi. Cái trí chết đi mỗi ngày, những kỷ niệm của ngày hôm qua. Cái trí chết đi mỗi ngày, những kỷ niệm của ngày hôm qua. Chết đi tất cả những niềm vui và nỗi buồn của quá khứ. Một cái trí như thế là trong sáng, là hồn nhiên, nó không tuổi tác. Và nếu không có hồn nhiên đó, thì dù bạn có 16 hay 6, nếu không có hồn nhiên đó, thì dù bạn 10 hay 16 tuổi, bạn sẽ không khám phá Thượng Đế. Hết bài, trang 300.